Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, nửa đêm xảo ngộ. Vô Cửu nắm lấy Trầm Hoàng vung chân phi nước đại, trong nháy mắt thoát ra ngoài mấy trượng xa, mà hắn còn muốn lấy làm sao che giấu, cùng làm sao ứng đối kia hai tên gia hỏa ngờ vực vô căn cứ. Bỗng nhiên nghe được, truyền ra tin giản, bốn chữ. Hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, thuận tay đem Trầm Hoàng ném ra ngoài, ngược lại bứt ra trở về. Chợt tức mũi chân điểm đất lăng không nhảy lên, hung hăng chính là một quyền nện xuống. Ngô Cơ đuổi theo tới lúc gấp rút, cũng gọi ra phi kiếm, nhưng không ngờ kia chạy trốn bóng người đột nhiên nghịch tập mà tới. Vậy mà không thể tránh né, hắn ngạc nhiên nghẹt ngào, ngươi là người nào? Cùng chi nháy mắt, một tiếng mơ hồ oanh minh bỗng nhiên mà tới. Theo đó đầu sọ nổ nát vụn mà thi thể bay tứ tung. Tiêu tán thần hồn bên trong, hình như có thanh âm đàm thoại đang vang vọng. Hừ, tìm đường chết, không làm không chết. Cái này Ngô Cơ làm người khôn khéo, lại khôn khéo qua rồi đầu. Tại hắn có chỗ ngờ vực vô căn cứ một khắc này. Hoặc cũng không sao, mà hắn liên tiếp khiêu khích, cũng tận nó nhục nhã chi năng. Chỉ có thể nói hắn sống đủ rồi. Niên thọ lạc hậu mấy bước, cầm ra một mai chỗ trống tin giản chính tại mặc niệm pháp quyết. Trong nháy mắt, Ngô Cơ đầu không có rồi. Hắn dọa đến thân hình dừng lại xoay đầu liền chạy, thuận thế tế ra trong tay tin giản, mà một chân mang theo tiếng gió chắp sau lưng, răng rắc, đá gãy sống lưng. Ngay sau đó lại là một chân hung hăng đạp nát đầu vai. Hắn lập tức tê liệt ngã xuống tại mặt đất, thành rồi một đống không có sinh cơ bùn nhão. Vô Cửu không ra tay thì thôi, xuất thủ liền muốn mạng người, dù cho không cần tu vi. Hai cái vũ sĩ 6, tầng 7 tu sĩ cũng ngăn không được hắn ngang nhiên một kích. Hắn một quyền đập chết Ngô Cơ, thẳng đến niên thọ đánh tới. Ai ngờ đối phương đào mệnh thời khắc, lại vượt lên trước tế ra tin giản, hắn vội vàng theo đó nhảy lên, lại vì lúc đã muộn, một đạo lưu quang phóng tới bầu trời đêm, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn thế đi chưa hết, cách đất hơn 10 trượng, ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt lo lắng cùng bất đắc dĩ, vốn định lừa dối qua ải, vẫn không thể nào may mắn. Tin giản sau khi truyền ra, Vạn Linh Sơn cao thủ phút chốc sắp tới, mà dưới mắt chính mình, nghĩ muốn đối phó trúc cơ tu sĩ cũng khó khăn, càng chớ nói số lượng đông đảo nhân tiên cao thủ. Trầm Hoàng bị ném ra đi tốt 3 xa 5 trường, rơi vào bờ bên bãi cỏ trên, lộn mấy vòng, lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn bò lên, vẫn kinh hồn không ngừng, bụi cỏ bên trong tựa hồ còn có thể nghe được tốc tốc tiếng vang. Khắp nơi rắn độc đông chạy tây vọt, con ngựa còn tại đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nguyên nơi lẹt xẹt, hiển nhiên cũng là dọa cho phát sợ. Mười ngoài mấy trượng trên mặt đất, nằm lấy hai vị tiên trưởng. Không, hai cỗ tử thi, mà giữa không trung bên trong, một cái thân mặc áo ngắn bóng người phiêu nhiên nhi lạc. Sáng tỏ ánh trăng dưới, hắn một đầu loạn tóc theo gió bay lên, ngạo nghễ thân thể thoải mái không hiểu. Trời ạ, Cổ Thất huynh đệ không phải phàm nhân a. Liền tại Trầm Hoàng sợ hãi thán phục thời khắc, cái gọi là Cổ Thất, tại hai cỗ tử thi trước thêm chút tìm kiếm, bước nhanh đến rồi trước người, cầm ra mấy khối thỏi vàng đưa tới. Trầm đại ca, nếu có hỏi, liền nói là Vạn Linh Sơn đệ tử sống mái với nhau. Hắn không dám lên tiếng, cuống quýt tiếp nhận thỏi vàng liên tục gật đầu. Vô Cửu đưa tay vỗ vỗ Trầm Hoàng bả vai, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Tối nay giết người đều là bởi vì lỗ mãng chủ quan gây nên, mà chính mình thực sự không đành lòng nhìn lấy một cái thật thà hán tử vô tội gặp nạn. Nhất là hắn có nhà có chút nhỏ, tiếp xuống tới khó tránh khỏi rước họa vào thân. Phó thác cho trời a. Trước đây đa tạ chiếu cố, như vậy cáo từ, Vô Cửu còn muốn bàn giao an ủi hai câu. Thần sắc hơi động, không kịp nhiều lời, chắp tay quay người liền đi. Mặc dù không có thi triển tu vi, mà hắn một bước ba, hai trường, nhưng cũng thế đi cực nhanh. Hướng nam chính là một mảnh nồng đậm tươi tốt rừng cây. Ngược lại là cái ẩn thân nơi tốt, chỉ cần trốn trong đó, có lẽ có thể tạm lánh nhất thời. Bất quá, có người nhanh hơn hắn. Vô Cửu vừa mới đi ra ngoài mấy trăm trượng, chưa đến gần rừng cây, một đạo kiếm hồng từ xa đến gần, cướp trước mà mặt mau chóng đuổi mà đến. Hắn phát giác không ổn, đưa tay kéo ra một cái năm thước dài hắc kiếm, quay người liền muốn trở về đánh tới. Lập tức lại là có chút khẽ giật mình, một đạo thướt tha bóng người đạp kiếm mà tới, tựa hồ rất là cẩn thận, tại bên ngoài hơn 10 trượng thoáng xoay quanh, mà ánh mắt lại là chăm chú nhìn người nào đó trong tay hắc kiếm. Lập tức vừa mừng vừa sợ, là ngươi, ngươi, ở đây làm gì? Vô Cửu nhìn lấy kia đột nhiên xuất hiện nữ tử, cũng không nhịn được ngạc nhiên nghẹn ngào, mà đối phương chợt nhưng đến rồi trước mặt, chợt tức thu hồi phi kiếm, mông lung ánh trăng dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn hãy còn vui vẻ không thôi. Ta từ Hoàng Nguyên Sơn một đường tìm tới, lại tại Vạn Linh Trấn lưu lại mấy ngày, liền muốn chạy tới nơi khác, ai ngờ nửa đêm xảo ngộ đánh nhau, còn từ nghi hoặc không hiểu, lại nhận ra Huyền Thiết Kiếm, quả nhiên là ngươi đây. Xuyệt, Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại vội lắc đầu khoát tay, cũng duỗi ra ngón tay ngăn tại trước miệng, gấp nói, ta đã là tự thân khó đảm bảo, ngươi nhanh chóng rời đi. Nữ tử này không phải người khác, chính là Nhạc Quỳnh. Vô Cửu không biết rõ nàng vì sao đuổi theo, nhưng cũng nhìn ra nàng không có ác ý, mà giờ này khắc này đã không có thời gian quan tâm nhiều. Nhạc Quỳnh vẫn là mang theo cửu biệt trùng phùng vui sướng, phân trần nói, ta lo lắng an nguy của ngươi. Ai nha, Vô Cửu hỗn nhiên hướng về phía phương xa vẻ mặt thoáng nhìn, há miệng cắt ngang nói, Vạn Linh Sơn cao thủ đã xuất động, dài dòng nữa xuống dưới liền chết chắc. Hắn không kịp nhiều lời, quay người liền đi, mà Nhạc Quỳnh sau đó đi theo, rất là làm việc nghĩa không chùn bước. Hắn cắn răng dậm chân, quay người một phát bắt được đối phương khuỷu tay nhảy hướng rừng cây. Ngay sau đó quanh thân hiện lên tia sáng bao phủ lẫn nhau, lập tức song song trốn vào sâu dưới lòng đất. Lúc này trong nháy mắt, mấy đạo mạnh mẽ thần thức quét ngang mà tới. Không cần một lát, bầu trời đêm bên trong lóe ra hai đạo bóng người, nơi xa còn có mấy đạo kiếm hồng chạy nhanh đến, thẳng đến ngừng lại xe ngựa bờ sông mà đi. Giữa không trung bên trong, hai vị lão giả đạp kiếm mà đứng, trong đó một vị lão giả cúi đầu quan sát, nghi hoặc nói, vừa mới nơi đây giống như có người, hẳn là thần thức có sai. Ngô sư, người tiếp vào tin giản nói như thế nào? Gọi là ngu sư lão giả chắp tay đáp lời, hai cái đến từ Khê Khẩu trấn mua sắm đệ tử truyền tin kêu cứu, có lẽ chuyện phát vội vàng cũng không đề cập kỹ càng. Hắn cũng tại cúi đầu dò xét, lại nói, ta sợ là tặc nhân ẩn hiện, này mới gọi đến môn chủ sư huynh cùng nhau đến đây xem xét. Ngu sư chính là Vạn Linh Sơn trưởng lão, hắn môn chủ sư huynh chính là Trung Nghiễm Tử, có hay không kinh động các gia cao thủ? Không có. Các gia cao thủ một nửa tuần phòng Hà Phục cùng Cổ Sào giao giới địa phương, một nửa lưu lại đóng giữ Vạn Linh Cốc. Chỉ cần Vạn Linh Cốc bình yên vô sự, liền không sợ tặc nhân trong tối quấy phá. Lại không biết vừa mới kia người là ai, kia người hoặc đã đi xa, hoặc đã trốn vào dưới mặt đất. Về phần hắn là ai, dâu ria, sư huynh, người ta hưng sư động chúng như vậy, chỉ sợ khó mà thu chàng a. Các gia dụng ý, không cần nói cũng biết, mà ta Vạn Linh Sơn, nếu có thể nhân cơ hội này, đạt được Tặc Nhân Thần Kiếm, chính là một cọc thu hoạch ngoài ý liệu. Cho dù gây xuống mầm tai vạ, chỗ tai họa lại không phải ta một nhà. Sư huynh cao kiến, bây giờ các gia đều bị tặc nhân kéo lại tay chân. Người ta rất có nhưng, chỉ là nghe nói tặc nhân chúng rồi đan độc. Hắn vì sao lại có thể bốn phía tán loạn đâu? Trong đó có bẫy, liền tại hai người đối thoại thời khắc. Một cái trúc cơ đệ tử đạp lấy kiếm quang đi tới gần. Có biết kẻ giết người trốn hướng phương nào? Theo Sa Phu bàn giao, kẻ giết người cùng hai vị tiên trưởng quen biết, tại người ta chạy đến trước đó liền đã chạy trốn mà đi hướng không rõ. Kẻ giết người dáng dấp ra sao? Sa Phu đã bị dọa đến thần trí không rõ, miệng miệng bày tỏ đó là cái tóc tai bù xù nữ quỷ. Còn giả trang hắn huynh đệ cổ thất bộ dáng, kém ăn chút gì rồi hắn. Phàm phu tục tử, nói bậy nói bạ. Trung Nghiễm Tử huy động tay áo, không thể nghi ngờ nói, truyền lệnh xuống, Vạn Linh Sơn ngàn dặm bên trong đều là cấm địa, nhưng có ra vào người, mặc kệ nam nữ, hết thảy nghiêm tra, không được buông tha, đợi đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Hắn lại hướng về phía ngu sư gật đầu ra hiệu, kẻ giết người tu vi rất là bình thường, dù cho độn thổ cũng khó có thể cùng xa. Người ta không ngại trốn vào dưới mặt đất tìm trăm dặm, về sau lại đi tính toán. Vạn Linh Sơn hai cái tiểu bối song song chết bởi quyền cước ngược sát, nhưng lại tại trước khi chết tế ra rồi cầu cứu tin giản. Bởi vậy có thể thấy được, kẻ giết người cũng không phải là cao thủ gì. Ngu sư rất tán thành, cùng Trung Nghiễm Tử thân hình rơi xuống, lập tức song song trốn vào dưới mặt đất. Dưới mặt đất, trăm trượng chỗ sâu, một đoàn quang mang nhàn nhạt đi xuyên qua hắc ám bên trong. Sau một lát, tia sáng một hồi lấp lóe, lập tức ngừng lại rồi. Chậm rãi hiện ra hai đạo bóng người, trong đó Nhạc Quỳnh bình yên vô sự, thần sắc hưng phấn bên trong còn mang theo một tia e lệ. Mà Vô Cữu lại là có chút thở hổn hển mà sắc mặt tái nhợt, lộ ra rất là chật vật. Vạn Linh Sơn cao thủ có hay không đuổi theo? Người ta lại có hay không biến nguy thành an? Người ta chỗ tại địa phương cách Vạn Linh Sơn bất quá 600-700 dặm, mới vừa có người thi triển độn pháp chạy đến, tất là tiên nhân cao thủ, dưới mắt còn chưa thoát hiểm, chia tay bất quá nửa năm, người thần thức vậy mà như thế cực mạnh. Ta nói Nhạc cô nương, có chuyện sau này hãy nói, thành cũng không được, ta còn sót lại một thành tu vi, lại khó trèo trống, còn xin ngươi thi triển độn pháp, xa xa chạy ra nơi này. Ai nha, ngươi quả nhiên thân chúng kịch độc. Vô Cữu nói ra tình hình thực tế, cũng là bất đắc dĩ, chỉ muốn nghĩ cách ứng đối để thoát khỏi khốn cảnh, mà Nhạc Quỳnh cùng hắn vai kề vai đứng chung một chỗ, còn bị nắm lấy cánh tay, thở dốc rõ ràng có thể nghe, mà lại bóng tối bốn phía u tĩnh, rất giống hai người thiên địa mà thân mật vô gian, nên biết rõ chia tay về sau lần nữa trùng phùng, xác thực không dễ, mà may mắn đột nhiên ở buổi tối hôm ấy hàng lâm. Quả thực khó có thể tin. Chỉ cần kiên trì, liền có thu hoạch, chỉ cần tìm kiếm, cuối cùng có thể gặp nhau. Nữ tử này chỉ cảm thấy thiên duyên trùng hợp, vẫn đắm chìm trong vui vẻ bên trong, nhưng cũng không có quên rồi lo lắng ân cần thăm hỏi. Lập tức lại xấu hổ cúi đầu. Ta không hiểu thuật độn thổ, có pháp lực bao phủ, hành động không ngại, nàng không khỏi dựa lấy bên người cánh tay. Mặc dù cũng trong lòng đập bịch bịch, mà toàn bộ người lại là cực kỳ tăng cường, phảng phất giữa thiên địa lại không đòi hỏi. Ngươi có thể nào không hiểu độn thuật đâu? Vô Cứu cũng cảm giác tuyệt vọng, gấp nói, nơi đây trăm trượng dưới mặt đất, không nói đến có hay không cường địch đuổi theo. Ta hao hết tu vi thời khắc, chính là ngươi ta sống chôn thời điểm. Đại tỷ, muốn chết ngươi, ngươi ghét bỏ tuổi của ta. Cùng niên kỷ có liên can gì nha, ngươi như vui lòng gọi ta đại ca cũng thành. Ta đem pháp lực độ ngươi, ngươi chẳng lẽ không phải lại có thể thi triển độn thuật. Y dài, có thể thử một lần. Vô Cữu chỉ muốn đào mệnh, hoàn toàn không có cố kỵ, đưa tay bắt lấy Nhạc Quỳnh cổ tay mạch môn, lập tức một đạo xa lạ pháp lực tràn vào thể nội. Hắn âm thầm may mắn, nếm thử thôi động pháp thuật, quanh thân tia sáng một thỉnh, đột nhiên chui về phía trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN